Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016. Thời gian là san bằng hết thảy giấy giáp. Trần Tấn không có lựa chọn 10 phần chói mắt Rolls Royce, mà là đem Vương Chính Hàn xe cho mượn tới. Là một cỗ tại Đông Hải thành phố chỉ có thể coi là hết sức bình thường Audi A4L. Mở trên đường hoàn toàn không quay đầu lại suất, 10 phần điệu thấp, kỳ thật thật muốn tính lên. Tuổi của hắn từ đầu đến cuối ngồi Rolls Royce xác thực có vẻ hơi cổ lỗ. Audi A4L là tương đối phù hợp tuổi trẻ nhân khí chất. Nhưng mà bất đắc dĩ là, cái này xe lại gánh chịu không ở hắn bây giờ khí chàng. Nhưng phần này điệu thấp cũng làm cho hắn khó được che giấu thân phận tại trên đường cái đi dạo. Ngược lại để tâm tình của mình thần kỳ đã thả lỏng một chút. Đại khái trên đường đi hơn nửa giờ về sau, Trần Tấn đi tới Đông Hải thành phố Tĩnh Hợp khu đồ diêu đường giao tuần đường giao lộ. Tiếp lấy liền dừng xe xong đi bộ. Tại giao lộ là một tòa 28 tầng cao công trình kiến trúc. Nhưng mà cái này tòa công trình kiến trúc lại cùng xung quanh ngựa xe như nước phồn hoa có vẻ hơi không hợp nhau. Đây là một ngôi nhà lâu. Theo lý thuyết, cao như vậy một tòa lâu, lại ở vào Tĩnh Hợp khu náo nhiệt khu vực. Cái này giữa ban ngày, dưới lầu hẳn là 10 phần náo nhiệt mới đúng. Mà bây giờ cái này tòa nhà chung quanh, lại bị chặt chẽ sắt lá hoàn toàn vây quanh. Chỉ để lại một cái nho nhỏ cửa sắt có thể cung cấp ra vào. Nhưng cửa sắt giờ phút này cũng là khóa lại. Vừa trên liền là một cái bảo an vọng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể trông thấy bên trong đứng đấy hai cái tráng kiện bảo an. Xung quanh đi ngang qua người đi đường, tại đi qua nơi này thời điểm cũng đều tận lực bước nhanh hơn. Vội vàng mà đi, cũng có một số người sẽ ngẩng đầu hướng cao ngất cao ốc trường liếc mắt một cái. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, bất đắc dĩ than nhẹ. Trần Tấn dần dần đến gần, cũng ngẩng đầu hướng phía cao ốc nhìn thoáng qua, chỉ gặp cao ốc toàn thân đều bị tẩy thành màu xám, lộ ra âm u đầy tử khí. Không chỉ như thế, mỗi một nhà mỗi một hộ cửa sổ đều bị xi măng phong kín, nếu như không phải tại cửa sổ vị trí làm cách rào. Như vậy cả tòa lâu phảng phất như là một chương không có không quan hệ vô diện người bình thường. Đã quỷ dị có kinh khủng. Rõ ràng, nhà này nguyên bản nhà ở lâu bên trong, đã không có bất kỳ người nào cư ngụ. Trần Tấn cứ như vậy dọc theo sắt lá tường vây quay vòng lên. Đi vào ngoài cửa sắt lúc, chẳng qua là đứng tại ngoài cửa sắt xuyên thấu qua hàng rào trong chiều nhìn quanh thêm vài lần. Vừa vào cương vị đình cửa sổ lập tức liền được mở ra. Chỉ gặp nhân viên an ninh kia thò đầu ra bên trong cảnh giác chất vấn. Người đơn vị nào? Nhìn cái gì vậy? Xin hỏi, năm ngoái cuối năm đại hỏa, đốt liền là tòa nhà này à? Trần Tấn hỏi, bảo an sắc mặt tối đen, buồn bực nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Mau tránh ra, ta có thể vào xem sao? Trần Tấn tự lo lại hỏi, xéo đi, bảo an đã triệt để không kiên nhẫn được nữa. Hướng đồng bạn bên cạnh vung tay lên, cầm gậy cao su liền đi ra. Nhìn ý kia, nếu như Trần Tấn lại không rời đi, bọn hắn rất có thể liền sẽ cưỡng chế hắn rời đi. Trần Tấn cũng không chấp nhặt với bọn họ, chỉ là mở ra tay ra hiệu mình không có ác ý. Nhưng sau đó xoay người chậm rãi rời đi, hướng phía giao lộ đi đến. Giao lộ nguyên là một mảnh dài cây xanh bồn hoa, nhưng là bây giờ bị diệt trừ không còn. Cách sắt lá tường vây, chỉ bất quá tại bên ngoài tường rào, vẫn như cũ chất đầy hoàng cúc, còn có không ít vòng hoa. Mặt khác sắt lá tường cũng đã không có nguyên bản dáng vẻ, mà là không biết bị cái gì người dùng vẽ xấu phương thức. Hội chế một bộ đồ án, một bộ bị liệt diễm bao quanh đại lâu đồ án, chỉ gặp tại kia tòa nhà cửa sổ bên trong, là từng khỏa ảm đạm trái tim. năm 2010 ngày 15 tháng 11. Buổi chiều 13 giờ 53 phút tả hữu, tĩnh hợp khu tòa nhà này, phát sinh lệnh cả nước chấn kinh sầu não đặc biệt lớn hỏa hoạn. Lúc ấy tại trận này đại hỏa bên trong, 58 người mất đi, 70 hơn người thụ thương, còn có 56 người mất tích. Cứ việc đến hôm nay, chuyện này đã qua 10 tháng, thế nhưng là vẫn có thật nhiều người sẽ tự phát đến nơi đây tiến hành tế điện. Bao quát trên tường vẽ xấu cũng thế, bộ kia vẽ xấu ngụ ý tương đương bén nhọn, mặc dù giữ trật tự đô thị bộ môn ra mặt quản lý qua rất nhiều lần, cũng làm cho cảnh sát tham gia điều tra qua, thế nhưng là cuối cùng cũng không thể tra được là ai vẽ. Lại không thể phái người 24 giờ chằm chằm thủ. Cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Buông xuôi bỏ mặc, Trần Tấn đi tới đây thời điểm, không sai biệt lắm là 9 giờ sáng nhiều. Hôm nay lại là ngày làm việc. Ấn nói mọi người đều đang bận rộn, nhưng vẫn là gặp gỡ ở nơi này mấy vị tóc trắng xóa lão già. Yên lặng đứng đấy, nhìn qua nhà này cao lầu ngẩn người. Bởi vì tòa nhà này nguyên bản là một tòa giáo sư chung cư cao ốc. Đã từng các gia đình, đa số về hưu giáo sư, đại gia, Trần Tấn tiến lên, có chút khom người đối một vị lão giả hỏi. Xin hỏi, người trước kia là nơi này hộ gia đình sao? Kia đại gia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiếp lấy tiếp tục ngẩn người, Trần Tấn hé miệng, hỏi tiếp. Kia, đều đã qua gần một năm, tòa nhà này vì cái gì không có một lần nữa tu sửa về trả lại cho các ngươi ở lại. Tu sửa, đại gia rốt cục có phản ứng, từ từ nơi này đốt đi về sau, liền truyền tới một loại thuyết pháp, nói mảnh đất này trước kia là cái hỏa táng tràng, nếu là đóng lâu trụ người liền sẽ ra đại sự. Kết quả hiện tại tĩnh hợp khu lãnh đạo liền làm sao cũng không dám lại đem nó sửa. Cứ như vậy vây quanh, chưa hề nói pháp. Vậy các người những này hộ gia đình hiện tại ở chỗ nào? Trần Tấn truy vấn. Đối mặt hắn quấy dày, đại gia rốt cục nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói. Người trẻ tuổi, người hỏi chuyện này để làm gì? Ta chính là cảm thấy, mặc dù lâu đã đốt đi, nhưng vô luận như thế nào cái này đều là bất động sản của các ngươi à. Cũng nên có cái thuyết pháp. Trần Tấn đáp. Thuyết pháp? Đại gia cười lạnh nói. Có biện pháp, chính mình cũng mặt khác mua phòng ốc, hoặc là thuê phòng. Không có cách nào, đều chuyển đến ngoại ô an trí phòng đi ở. Trần Tấn ra vẻ kinh ngạc nói. Kia phòng này coi như nó không tồn tại sao? Bên trên cẩm viên cư xá, quân giới muốn hơn 5 vạn đi. Nơi này giá cả hẳn là cũng kém không nhiều. Như thế đại bút tài sản, coi như nó bị đốt hết à? Đại gia nghe vậy, lắc đầu, không nói. Sự tình đã qua gần một năm, nếu có thuyết pháp, tự nhiên sớm đã có thuyết pháp. Thế nhưng là cho tới bây giờ còn không cái thuyết pháp. Làm vì bọn họ những này phổ thông hộ gia đình tới nói, liền thật chỉ có thể làm là bị một mồi lửa đốt rủi. Không thể làm gì. Trần Tấn cũng là bỗng nhiên chỉ chốc lát, không biết có phải hay không là nên tiếp tục đi bóc đừng trong lòng người vết xẻo. Nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Đại gia, nếu như tòa nhà này một lần nữa sửa xong lời nói, các ngươi còn dám ở sao? Thời gian là một khối giấy giáp, là có thể san bằng hết thảy. Đại gia bỗng nhiên cảm khái nói. Chú ý, làm mài, không phải xóa. Năm ngoái trận kia đại hỏa, càng về sau truy tra nguyên nhân thời điểm, chỉ nói là 4 tên hàn điện công vi quy thao tác đưa đến. Thật là tướng lại là thế nào đây này? Căn bản không ai quan tâm, hoặc là nói quan tâm người không bản sự quan tâm thôi. Trần Tấn không tự chủ được hỏi. Đại gia, ý của ngươi là tương quan đơn vị giám thị bất lực cũng là lần này đại hỏa nguyên nhân một trong sao? Cũng có thể là không có cái thứ hai đi. Đại gia cười khổ đáp. cho nên ngươi hỏi ta đã sửa xong còn có người dám ở sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nhất định có, chờ thời gian trôi qua 5 năm, 10 năm, chờ trận kia đại hỏa ảnh hưởng dần dần lắng lại. Sau đó, mọi chuyện cần thiết đều sẽ bị lãng quên. Sau đó mọi người liền giống như ngươi, sẽ chỉ chú ý nơi này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền một mét vuông, mà sẽ không chú ý nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Trần Tấn nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy trong lòng chán đến khó chịu, lại không biết làm như thế nào đáp lại. Đúng lúc này, vừa trên bỗng nhiên có người vỗ vỗ Trần Tấn, hỏi, ngươi là ai? Phóng viên sao? Tới này có mục đích gì? Trần Tấn vừa quay đầu lại, chỉ thấy là một người trung niên, má trái từ lỗ tai mãi cho đến bả vai, là mảng lớn bỏng lưu lại sau xấu xí vết sẹo. Lưu đội, ngươi đã đến. Kia đại gia gặp trung niên nhân, khẩu khí lập tức liền nhu hòa, tiến lên cùng trung niên nhân nắm tay. Được xưng Lưu đội, trung niên nhân gật gật đầu, tiếp tục nhìn kỹ Trần Tấn. Đại gia tựa hồ cũng kịp phản ứng, mở miệng hỏi, người trẻ tuổi, ngươi là phóng viên sao? Tin tức này đều trải qua bao lâu? Lại đưa tin cũng sẽ không có người quan tâm. Trần Tấn cũng đã dùng hoạt điểm radar tra xét Lưu đội tin tức, phát hiện hắn tên là Lưu Tất An, lại là Hải Đông vùng mới giải phóng đội cứu hỏa dài. Đại hỏa cùng ngày, Đông Hải thành phố điều tập 45 cái đội phòng cháy chữa cháy, 122 chiếc xe cứu hỏa, hơn 1.300 tên phòng cháy quan binh tiến hành dập lửa cùng hành động cứu viện. Như vậy Lưu Tất An chắc hẳn liền là cùng ngày tham dự dập lửa cứu viện nhân viên chữa cháy một trong đi. Nhưng Hải Đông vùng mới giải phóng bên trong cái này tĩnh hợp khu khoảng cách cũng không ngắn, ở trong cách xa nhau gần 20 cây số đâu. Thời gian này điểm Lưu Tất An chạy tới nơi này, khẳng định không phải đi ngang qua đơn giản như vậy lý do. Thế là đối mặt hai người vấn đề, Trần Tấn đáp, ta chỉ là muốn nhìn xem có thể vì những này tai sau quãng đời còn lại các gia đình nhóm làm chút gì mà thôi. Ngươi cái gì đều không làm được, Lưu Tất An nghiêm túc nói, cho nên làm phiền ngươi đừng lại quấy rầy bọn hắn. Bọn hắn không chỉ là đã mất đi phòng ở đơn giản như vậy, bọn hắn còn đã mất đi nhà của mình, đã mất đi thân nhân cùng bằng hữu, cũng mất đi hy vọng. Đây không phải ngươi có thể giúp được một tay. Nghe vậy, Trần Tấn nhìn hắn cảm xúc giá trị ba động mãnh liệt, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói không chừng ta có thể đâu. Trần Tấn nói, móc ra danh thiếp của mình đưa tới. Lưu Tất An tiếp đi tới nhìn một chút, nhíu mày nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc nhìn Trần Tấn hai mắt, ngay sau đó trợn mắt hốc mồm nói, ngươi là cái kia Trần đầu to, thật xin lỗi, hẳn là Trần lão bản. Trần đầu to, Trần Tấn một mặt mộng bức nói, này làm sao nói, Lưu Tất sao biết nói thân phận của hắn, địch ý biến mất, cười khổ nói, chúng ta trong âm thầm nghị luận, ngươi không phải góp hơn mấy chục ước cho sinh viên cùng hy vọng tiểu học sao? Thật nhiều người đều cảm thấy ngươi là coi tiền như rác. Ngay cả các ngươi phòng cháy quan binh đều đang nghị luận ta rồi. Nhìn đến danh tiếng của ta thật sự chính là rất lớn. Trần Tấn không khỏi có chút tự đắc. Phòng cháy quan binh bình thường huấn luyện nặng nề, chức trách to lớn. Nếu như ngay cả bọn hắn đều chú ý tới mình một người như vậy, vậy nói rõ hắn thật rất nổi danh. Nhưng mà Lưu Tất An lại nói, không phải trong đội người nói, là ta đi thành phố họp thời điểm, những lãnh đạo kia nói chuyện phiếm nói. Ô, Trần Tấn hai mắt nhíu lại, đều có nào lãnh đạo? Ách, tương đương cái này sao? Ta liền bất tiện nói, Lưu Tất An lúng túng nói. Sau đó hắn lại nói, Trần lão bản, ngươi làm sao lại chú ý đến tòa nhà này? Đều đi qua đã lâu như vậy. Trần Tấn cười tủm tỉm đáp, ta là coi tiền như rác nha. Trước kia là không thể lo lắng. Hiện tại, liền nghĩ có thể vì mọi người làm chút gì. Giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích nha. Lưu đội, người cảm thấy ta có thể làm chút gì? Cái này quá khó khăn. Lưu Tất An lắc đầu nói. Hắn cũng không hiểu rõ Trần Tấn đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Ngược lại là mình cũng làm tiểu lãnh đạo về sau. Đối, lãnh đạo, hai chữ phân lượng có cực kỳ khắc sâu trải nghiệm. Tại hắn nghĩ đến, Trần Tấn lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng đem loại này đã sớm kết vảy vết sẹo để lộ. Đây chính là sẽ mang đi một lớp da. Không ngờ Trần Tấn lại đáp. Khó mới tốt, không khó sự tình, ta cũng không nhiều lắm hứng thú. Lưu đội, ngươi nói cho ta một chút a. Nghe hai người fan này đối thoại, vừa trên đại gia cũng lấy lại tinh thần đến, muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Tấn nhìn một chút hắn, nói, đại gia, Lưu đội, phải không chúng ta đến bên cạnh ngồi một chút? Các ngươi đều nói cho ta nghe một chút đi. Kia, Lưu đội nhìn một chút đại gia biểu lộ, đành phải cố mà làm nói. Vậy được rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN